Chỉ là đã cùng Hồng Hạ gặp mặt một lần, hắn như thế nào cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Tiểu cô nương này là không thể giết được rồi. Kinh xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Bên trong một đám trung nguyên thần có người đứng dậy, hướng về thanh niên âm vụ cùng kính thì lễ một cái. Ra tay đi. Âm vụ thanh niên lạnh lùng nói ra. Vâng ạ. Trung nguyên thần kia nhìn về phía trên như lão giả 60. Không biết giả trang giả như vậy hay là không muốn nổi bật thân phận cao thủ của hắn. Chỉ là hiện tại gặp được người càng mạnh hơn nữa, hắn chỉ có phần đảo lại hồ tiền bối rồi. Hắn vận chuyển toàn lực, bỗng nhiên thét lớn một tiếng, một trường đánh ra, vô số đạo tím sắc thần lôi ở lòng bàn tay của hắn bạo ra, đối với âm vụ thanh niên oanh tới. Miễn cưỡng có thể xem. Âm vụ thanh niên hừ một tiếng, rất tùy ý mà duỗi ra một ngón tay, điểm hướng trung nguyên thần. Một ngón tay ấn mở, tụ thiên địa đại khí thế, tràn đầy uy năng vô kiên bất phá. Bành một tiếng, tất cả thần lôi lập tức chôn vùi. Một ngón tay lớn như trụ thiên địa thẳng tắp oanh đến trên người của trung nguyên thần kia, dường như vô cùng mạnh mẽ, sức ém tận trời. Người nọ vốn là thân hình chấn động, cuồng phun một ngụm thần huyết, sau đó thân hình bị đụng bay ra ngoài, đánh thẳng đến vách tường thần điện, lúc này mới bắn ngược trở về, nặng nề té trên mặt đất, khí tức lập tức suy yếu gấp trăm lần. Thượng thiên thần quả nhiên không phải trung nguyên thần có thể so sánh. Gần kề chỉ là 1% lực lượng, liền 1 triệu oanh thổ huyết một gã trung nguyên thần đỉnh phong, thiếu chút nữa chết mất. Cũng may người nọ chỉ là tổn thương mà chưa chết, khí tức mặc dù yếu một chút, nhưng thần hồn không có dập tắt, vượt qua kiểm tra, người kế tiếp. Âm vũ thanh niên không có biểu lộ, có tiếng nói. Người đầu tiên có thể vượt qua kiểm tra, điều này không khỏi làm những người còn lại tin tưởng tăng nhiều. Lúc này đã có người đoạt bước mà ra, ôm quyền nói. Vạn bối Kim Mạc, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Hắn đồng dạng triển khai toàn lực, hướng về thanh niên âm vụ oanh tới. Phốc một tiếng, một đạo huyết hoa tràn ra, ở dưới một ngón tay của thanh niên âm vụ, ngực của Kim Mạc lập tức nhiều hơn một lỗ máu. Hắn không thể tin mà cúi đầu xem xét, thần hồn chi hỏa lập tức dập tắt. Đã chết. Chủ đi trùng nguyên thần mới vừa rồi còn tin tưởng 10 phần, nhào nhào lộ ra biểu lộ kinh hãi. Cái này phảng phất nhắc nhở lên bọn hắn, thượng thiên thần là thượng thiên thần, cũng không phải bọn hắn đem hết toàn lực là có thể vượt qua kiểm tra, không thông qua là chết, hạng gì tàn khốc chứ. Nhưng mà đến lúc này còn có người nào có đường lui đây? Người ta cũng đã rõ ràng nói nơi này có thần vương tọa trấn, bí mật lớn như thế có thể cho ngoại nhân sau khi biết còn sống đi khai sao? Tuyệt đối không có khả năng. Có thể tu đến trung nguyên thần lại có người ngu sao? Bọn họ cũng biết bày ở trước mặt mình chỉ có 2 con đường, vượt qua kiểm tra trở thành người tình điện, hoặc là thất bại thì chết, không có đường lui. Người tiếp theo. Âm vũ thanh niên không chút biểu tình nói ra, phảng phất vừa rồi đuổi giết mất một gã trung nguyên thần, cùng hắn không có điểm điểm quan hệ. Cái này không lên cũng phải lên. Trung nguyên thần còn lại từng cái tiến lên ngăn cản một kích của thanh niên âm vũ. Ngăn ngủi một hồi như vậy, lại có 7 người lên sân khấu. Vượt qua kiểm tra có 4 người, mà có 3 người thì trực tiếp bị xóa đi tánh mạng. Tỷ lệ tử vong gần 1/2. Người tiếp theo. Âm vũ thanh niên cực kỳ lãnh huyết, ngay cả giết 4 người cũng không có chút nào biểu lộ biến hóa. Cách thường rút kiếm đi lên, hướng về thanh niên âm vũ bước đi, trong ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Thanh niên âm vũ rốt cuộc đã có một tia biểu lộ biến hóa, lộ ra một thần sắc cảm thấy hứng thú. Có chút ý tứ đấy. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng một ngón tay lại biểu là tử vong đi ra, hướng về cách thường oanh tới. Y nguyên như là thiên địa trì trụ, đại uy lực vô biên. Tất cả mọi người là trung nguyên thần, đối với lực lượng tự nhiên thập phần bận cảm. Biết cho thanh niên âm vụ tuyệt đối không có phóng thủy. Lực công kích được một ngón tay này cùng lúc trước không hề khác biệt. Đinh một tiếng, cạnh tường xuất kiếm, trường kiếm như rồng nổi giận chém thiên địa. Bành một tiếng, một đạo chấn kích mãnh liệt hướng 4 phương 8 hướng tuồn ra. Cạnh tường trượt khỏi 100 trượng xa, sang mặt trắng bệch, trong cổ một hồi nhún nhảy, vẫn là ọa thông một phát, nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng đã cho tới bây giờ, một người duy nhất tiếp một ngón tay mà vẫn đang đứng, chiến lực mạnh không cần phải nói. Đúng vậy, rất không tồi. Âm phụ thanh niên nhẹ gật đầu, lần đầu tiên khen cách thường một câu. Có thể được một vị thượng thiên thần nhị trọng thiên khen câu không tệ, đây chính là ca ngợi thật lớn. Thay đổi một người khác, chỉ sợ sẽ cười đến toét miệng ra rồi. Nhưng cái miệng của cách thương không có nhếch lên một chút, bình tĩnh đến làm cho người ta nhực hết cả óc. Đây là tự phụ của một thiên tài. Ở trong mắt của cách thương, thượng thiên thần cũng không phải là cao cao tại thượng,